Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, Vĩnh Hằng Kim Thân. Tình cảnh này, để Đạo Lăng ngốc tiết, hắn biết tộc ấn đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến tầng thứ này. Liền vô lượng đại đế bảo thể đều có thể xé ra. Nhưng là lập tức, Đạo Lăng khiếp sợ phát hiện, vô lượng đại đế thân thể nứt ra một cái lỗ hổng. Dĩ nhiên ở tự chủ tu bổ. Này quá nghịch thiên, này vô lượng đại đế chẳng lẽ có thần vương thân bất tử hay sao? Mà là Đạo Lăng phát hiện tộc ấn đánh ra xé rách tất cả lực cảm. Đều có đạo văn hiện ra. Bất quá những này chém nứt tất cả đạo ngân, đều bị vô lượng kim thân tiêu diệt. Đạo hạnh của ta quá thấp, bằng không vết thương này tuyệt sẽ không như thế nhanh tu bổ tới được. Chỉ có tu luyện bộ tộc ta chân kinh, mới có thể đem tộc ấn phát huy đến mạnh nhất. Đạo Lăng cảm giác hiện tại rất suy yếu, đánh ra tộc ấn tiêu hao hết hắn sức mạnh huyết thống, khí tức hư nhược rồi một đoạn. Thế nhưng Đạo Lăng căn bản không hề từ bỏ bất kỳ thời gian. Thừa dịp vô lượng đại đế tu bổ thân thể vết thương thời điểm, hắn đột nhiên thả người nhảy một cái, trong thời gian ngắn vượt qua đến đỉnh phong. Xong rồi, Đạo Lăng còn có chút ngây người, lần này có thể leo lên, có thể nói là một cái bất ngờ. Vô lượng đại đế e sợ cũng không nghĩ tới Đạo Lăng có thể thương tổn vô lượng kim thân. Hắn mới vừa leo lên, vô lượng đại đế thời tuổi trẻ cái bóng, ngẩng đầu lên sâu sắc nhìn Đạo Lăng một chút, liền chậm rãi biến mất rồi. Quá mạnh mẽ, đây chỉ là một đạo vô lượng đại đế dấu ấn a. Đạo Lăng hoảng sợ, đại đế thủ đoạn thật không là hắn có thể phỏng đoán. Vô lượng đại đế nhưng là thời đại thái cổ người, lưu lại một cái dấu ấn trường tồn cho tới bây giờ. Thần uy y nguyên tồn tại, đại đế, Đạo Lăng hít sâu một cái, muốn đạt đến tầng thứ này, bước đầu tiên này, vậy thì là chứng thượng thiên địa chí tôn. Hiện tại Đạo Lăng đối với con đường này, sôi trào mãnh liệt, đây mới là một cái thông thiên đại đạo, chỉ có chứng thượng bước đi này mới có tư cách vấn đỉnh chí cường. Đương nhiên không phải nói chứng thượng bước đi này liền có thể thành tựu đại đế. Này có lẽ chỉ là bắt đầu mà thôi. Đại đế đều là con đường vô địch. Thái cổ đi ngang qua năm tháng 40, 50 vạn năm, chỉ là đi ra 7 vị đại đế. Có thể tưởng tượng một chút chứng thượng đại đế là cỡ nào gian nan. Vấn đỉnh đại đế vô địch trên đường, tất nhiên cũng có thiên địa chí tôn tồn lạc. Mới vừa rồi cùng vô lượng đại đế giao chiến, Đạo Lăng sâu sắc lý giải hiện tại không đủ. Hắn kém chút bị vô lượng đại đế cho đánh giết. Nếu như không là xương cốt hóa thành thần cốt, căn bản không thể có thể đỡ được đại đế thần uy. Nhất định phải tìm tới vô thượng bảo huyết. Nhất định phải được, chỉ có chiếm được vô thượng bảo huyết, ta mới có thể thân thể thành thần. Cái này cũng là một cái thông thiên đại đạo, ta cũng không có cửu giới bá chủ như vậy gốc gác. Tất cả chỉ có thể dựa vào ta tự mình tới tranh cướp. Ta liền không tin cửu giới như vậy lớn, vũ trụ rộng lớn như vậy, những kia vô thượng bảo huyết đều bị những này bá chủ lấy đi không thành. Đạo Lăng có vô địch niềm tin. Lạc hậu với người không phải là phong cách của hắn. Vô thượng bảo huyết hắn cũng muốn đi tranh một chuyến, chính là không biết có hay không cái này tạo hóa. Trước tiên không muốn những thứ này. Bên trong tòa cung điện này nên có vô lượng đại đế truyền thừa. Lúc này, Đạo Lăng con mắt tránh ra một đạo tinh quang, ánh mắt rơi vào cái này cổ xưa trên cung điện. Nội tâm tuôn ra một trận hừng hực. Hắn cảm giác trong này khẳng định có bằng không vô lượng đại đế thử thách lưu lại thử thách để hậu nhân vừa tải. Đạo Lăng bước nhanh đi vào, cung điện này nội bộ, chỉ có một cái bệ đá dựng đứng, sách đài phía trên, có một mảnh thạch kinh hiện ra. Đạo Lăng mừng như điên, nhanh chân chạy lên đi, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc thạch kinh, nhìn thấy, vĩnh hằng kim thân, ồ, làm sao không là vô lượng kim thân. Đạo Lăng có chút bất ngờ, vô lượng đại đế thân thể thần thông không là vô lượng kim thân à, làm sao là vĩnh hằng kim thân, lẽ nào vĩnh hằng kim thân hậu kỳ mới là vô lượng kim thân. Đạo Lăng trong lòng một trận bồn chồn, hắn nhìn kỹ một chút cái này mở đầu, cảm giác đây chính là tam chuyển kim thân đến tiếp sau thân thể công pháp. Trong này xác thực ẩn giấu đại đế truyền thừa, công pháp ghi chép phi thường tỉ mỉ. Đây là hoàn chỉnh vĩnh hằng kim thân, bên trong đều là các loại không thể tưởng tượng nổi rèn thể chi thuật. Khi thấy cuối cùng thời điểm, Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn tu luyện tam chuyển kim thân thời điểm, cần các loại đại dược phụ trợ mới có thể khai phá thân thể thần tàng. Đây chính là mấy cái cổ xưa phương thuốc. Tam chuyển kim thân ba cái giai đoạn đều có này ba cái cổ xưa phương thuốc khai phá thân thể tiềm năng, có thể lý giải thành là một loại thần ma tám thuốc. Mà vĩnh hằng kim thân chỉ có một cái giai đoạn, phối hợp một lò đại dược khai phá thân thể tiềm năng. Không thể không nói loại này phương thuốc rất quý giá. Đạo Lăng rời đi nhân thế gian thời điểm, đem tam chuyển kim thân ba cái phương thuốc đều truyền cho nhân thế gian am hiểu thân thể tu sĩ. Tam chuyển kim thân muốn tu thành liền quá khó khăn. Ngày xưa Đạo Lăng đều phế bỏ rất lớn công phu mới tu thành. Cái môn này thân thể công pháp cần thiết điều kiện đều quá hà khắc rồi. Bất quá những này cổ phương đều phi thường quý giá, có thể khai phá thân thể thần tàng. Vĩnh hằng kim thân tu luyện sẽ càng thêm đáng sợ, so với tam chuyển kim thân còn muốn hung hiểm. Đạo Lăng hiện tại đã biết rõ vừa nãy thử thách, bởi vì muốn tu luyện vĩnh hằng kim thân cần thiết điều kiện cực kỳ gian nan. Nếu là liền vô lượng sơn đỉnh phong đều không bò lên nổi, vĩnh hằng kim thân là căn bản không có cách nào đi tu luyện. Này bếp lò đại dược quả thực là luyện chế kim đan cần thiết đại dược. Đạo Lăng một trận run sợ, phía trên phương thuốc có chút kinh người, vật cần thiết giá trị kỳ cao, thậm chí cái thứ nhất bảo vật, hắn đau cả đầu, bởi vì cần 3 giọt chân long bảo huyết, đây chính là một loại vô thượng bảo huyết. Vĩnh hằng kim thân vị thuốc chính liền cần 3 giọt chân long bảo huyết. Vật này ta trên đi đâu tìm đi? Chân long bảo huyết được xưng luyện thể mạnh nhất đại dược. Đừng nói là 3 giọt, coi như là 1 giọt ta cũng không có a, ta chỉ có một cái vảy rồng mà thôi. Loại thứ nhất kỳ dược trên căn bản là không thể. Đạo Lăng đau cả đầu. Hắn trước đây nghe nói qua thần tộc có một cái hóa long trì, bên trong có chân long bảo huyết, nhưng là thần tộc là nơi nào? Nơi đó là Đạo Lăng có thể vào mưu đoạt chân long bảo huyết. Thứ hai, âm dương thần dược, cái này quý giá trình độ cũng phi thường kinh người. Ta nếu có thể cho tới một cây âm dương thần dược, đạo hạnh nhất định sẽ thực chất hóa bay vọt. Âm dương trưởng cũng sẽ tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ. Bởi vì âm dương thần dược chính là trong truyền thuyết đại đạo thần dược, giá trị vô lượng. Đạo Lăng đều không nghe nói cửu giới nơi nào có loại này đại đạo thần dược. Bởi vì âm dương thần dược trưởng thành điều kiện quá hà khắc rồi, cần âm dương lượng cực nơi mới có thể dựng dục ra đến. Mà là muốn hóa thành đại đạo thần dược, cần thiết thời gian không thể nào tưởng tượng được. Vĩnh hằng thần kim, đồ chơi này cũng hiếm thấy, là một loại đúc thành hàng đầu chí bảo quý giá thần kim. Ta đổ cũng đã gặp kim ô thần dược. Loại này thần dược ta biết chính là kim ô chân huyết dựng dục ra hỏa đạo thần dược. Thật giống tinh thần học viện trong bảo khố thì có loại bảo vật này, thiên địa bảo dịch. Cái này liền khó khăn. Lúc trước Chu Cấm liền tìm đến một cái thiên địa bảo nhãn. Đáng tiếc bên trong nước quý đều bị tiểu thắt cho ăn vụng sạch sẽ. Vật này khó tìm money, huyền quy chi tâm. Cái này còn nói được. Không khó lắm tìm tới vĩnh hằng kim thân cổ phương. Cần thiết các loại thiên địa kỳ chân. Ước chừng 20 chủng. Mỗi một loại đều phi thường quý giá. Quang thần dược thì có 2 cây. Cái này cũng chưa tính đại đạo thần dược. Này 2 cây thần dược giá trị liền đủ đạo lăng uống một bình. Chớ nói chi là cái khác các loại phương pháp phối chế. Nếu muốn tập hợp, vậy thì thật là khó càng thêm khó. Tuy rằng khó tìm, bất quá tổng có hy vọng. Chính là chân long bảo huyết rơi xuống ngược lại có. Đáng tiếc ở thần tộc, cái khác đại dược nên đều có thể tìm tới. Cửu giới lớn như vậy, không thiếu hụt những này thiên tài địa bảo. Chỉ có điều này âm dương thần dược e sợ muốn dưới đại công phu, vật này ta hiện tại liền là tìm tới, thân thể cũng không chịu đựng nổi. Cũng còn tốt chính là ta hiện tại liền có thể tu hành vĩnh hằng kim thân. Chờ ta tìm tới vô thượng bảo huyết, lại một lần nữa khai phá thân thể thần tàng liền có thể thành thần. Cái này phương thuốc là thành thần sau có khả năng sử dụng, điểm ấy đối với đạo lăng tới nói là một cái chuyện thật tốt. Vĩnh hằng kim thân hắn cũng có thể tu luyện, bất quá tu luyện vĩnh hằng kim thân cũng cần một ít bảo vật phối hợp mới được, bằng không đối với thân thể có rất lớn tổn thương. Tẩy tủy thần dịch, thần vương cốt dịch, quy xà bảo dịch, kim tham thánh dược, này 4 loại kỳ dược đều là phụ trợ vĩnh hằng kim thân từng bước tu luyện bảo vật. Dùng này 4 loại kỳ dược phối hợp tu luyện vĩnh hằng kim thân tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Điểm ấy đối với đạo lăng tới nói căn bản không khó. Bởi vì tinh thần học viện tàng bảo khố là có thể thỏa mãn hắn. Những thứ này đều là thường dùng luyện thể bảo dược, giá cả e sợ quý giá. Đạo lăng không có ở đây ở thêm, mà cái này cất giấu vĩnh hằng kim thân bệ đá, hắn căn bản chuyển không đi, không biết tương lai sẽ có hay không có người xông tới đến được đến vô lượng đại đế truyền thừa. Đạo lăng nhanh chóng hướng về tinh thần thạch bia đi đến. Chuẩn bị hối đoái tu luyện vĩnh hằng kim thân, cùng cổ phương cần thiết các loại bảo vật. Hắn hiện tại nhưng là có dòng dã 1.000 ức điểm cống hiến. Dòng dã 1.000 ức A, đây là một bút thiên đại con số. Hết chương.